Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 chương 1, Tề Lĩnh Sơn, là Hoa Quốc 10 đại quốc gia tự nhiên bảo hộ khu chi nhất. Nơi này có phong phú giống loài cùng với thiên nhiên tự nhiên hoàn cảnh. Có thế giới của quý chi xưng, bất quá, nếu là xưng là của quý tự nhiên bảo hộ khu, có cái nhất xông ra đặc điểm. Chính là hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đại gia thường thường chỉ là biết có như vậy một chỗ tồn tại. Trừ bỏ thám hiểm ra cùng tương quan nhà khoa học, đều sẽ không như thế nào trọng điểm chú ý loại địa phương này tin tức. Bất quá, hôm nay, một hồi núi lớn hỏa, lại đem thế giới nhân dân tầm mắt toàn bộ đều ngắm nhìn tới rồi cái này lạc hậu. Hẻo lánh địa phương, là bởi vì lửa lớn. Đương nhiên không phải. Mà là bởi vì ở quốc gia đài truyền hình phóng viên phát sóng trực tiếp quân dân đã đem tình hình nguy hiểm khống chế tốt thời điểm, núi rừng trung ra chạy ra một con thật lớn trường mao lăng ngao. Trước tiên, huấn luyện có tấu quân nhân liền tưởng khai mộc thương đem này đánh gục. Vẫn là khiêng camera nhiếp ảnh ra kịp thời hô to, nó trên người có cái tiểu hài tử, mới ngăn lại quân nhân động tác. Mà này chỉ hẳn là hoang dại lang ngao tựa hồ thực thông nhân tính. Nó không để ý đến các loại màn ảnh, mà là đề phòng người chung quanh, chiều trong quân đội tổng chỉ huy phương hướng đi đến, thẳng đến đi đến tổng chỉ huy trước mặt 3 mét xa. Mới đầu khẩu cái đuôi đều dùng tới, nhẹ nhàng đem nó trên lưng đã lam lũ đến nhận không ra khuôn mặt tiểu nữ hài phóng hảo. Bốn chảo thu nạp nằm sấp xuống. Chiều tổng chỉ huy phát ra than khóc kêu rên, a ô, a ô ô, nhiếp ảnh ra nắm lấy cơ hội đem màn ảnh kéo gần. Rõ ràng thấy được lang ngao trong mắt lóe lệ quang, một màn này chấn động ở đây mọi người. Nhưng mà làm người càng thêm khiếp sợ chính là, bị lang ngao đặt ở trên mặt đất lam lũ dơ bẩn đã hôn mê tiểu nữ hài. Nàng đôi tay thế nhưng bị người đồng thời chém rớt. Miệng vết thương không biết bị cái gì xử lý quá, cháy đen một mảnh, mơ hồ còn có thể nhìn đến màu đỏ tươi. Hiện giờ nhắm chặt hai mắt, hô hấp mỏng manh, thiên a, quá tàn nhẫn, tổng chỉ huy cũng bất chấp như vậy nhiều. Ổn ngữ khí mở miệng, ý của ngươi là, làm chúng ta cứu nàng. Lăng ngao cư nhiên phi thường cao hứng ném nổi lên cái đuôi. Phát ra phi thường nhân tính tiếng kêu. Uông ô, uông ô, thanh âm dứt khoát lưu loát, có thể lên làm tổng chỉ huy, vị này quân nhân cũng là gan lớn, không nói hai lời liền đi lên trước tới, đem tiểu nữ hài bế lên, trực tiếp liền đưa lên phi cơ trực thăng, làm phi cơ đưa đi cấp cứu. Càng thêm thần kỳ chính là, này chỉ lang ngao không có ngăn trở, nhìn theo phi cơ trực thăng bay đi lúc sau, cũng không vội vã rời đi. Mà là ý bảo tổng chỉ huy đuổi kịp, đáng tiếc radio cho phát sóng trực tiếp thời gian đã tới rồi. Vô pháp tiếp tục, bất quá làm quốc gia đài truyền hình nhân viên công tác. Loại này nhanh nhạy trực giác vẫn phải có. Lập tức hướng đài xin Internet phát sóng trực tiếp, cùng quân nhân nhóm cùng nhau. Đi theo này chỉ lang ngao, cùng nhau đi rồi, đài lãnh đạo cũng tuẫn chúng yêu cầu. Lập tức ở trên mạng khai phát sóng trực tiếp, làm quốc gia truyền thông một tay, bọn họ có mãnh liệt dự cảm, lần này, tuyệt đối sẽ hỏa, vẫn là lửa lớn cái loại này. Chờ bọn họ đi theo này chỉ lăng ngao, quải quá không biết nhiều ít cái khe núi lúc sau, cư nhiên đi tới một cái hẻo lánh, bởi vì ba mặt núi vây quanh, không phải có người dẫn dắt, phỏng chừng cũng không biết, nơi này sẽ có người cư trú. Cho nên, địa phương rất nhỏ, cũng liền mời tới gian đơn sơ nhà ở, tiến cửa thôn, cho dù rất xa, mọi người đều nghe thấy được một trận có mùi thúi mùi tanh. Quân nhân nhóm cỡ nào mẫn cảm a, vừa nghe liền biết, đây là cái gì khí vị, đương nhiên là cảnh giới lấy mộc thương đi tới. Lang ngao cũng không có để ý tới bọn họ, mà là thẳng đem mọi người đưa tới thôn xóm nhỏ trung ương cùng loại từ đường nhà ngói khang trang. Trung, làm lơ dọc theo đường đi, hẳn là bị nó cắn chết tứ tung ngang dọc 3-4 thanh tráng niên cùng với số đầu đã đầu mình hai nơi. chó săn, bước chậm xuyên qua chính đường đi tới mặt sau giếng trời. Ý bảo chung quanh đã dùng một thương nhắm ngay nó quân nhân nhóm. Nhìn phía một cái đã mở miệng Harmony sau đó liền thối lui đến an toàn phạm vi. Kia phó giao cho các ngươi cao ngạo dạng, nếu không phải nhìn đến một đường tới đáng sợ tình cảnh. Tuyệt đối sẽ làm người sinh ra mạc danh hỉ cảm ơn, nhưng là một đường tới tình cảnh nói cho mọi người, vị này ngạo kiều lang ngao huynh, nó sức chiến đấu tuyệt đối phi thường kinh người. Tiến đến điều tra quân nhân chỉ là đem nguồn sáng hướng bên trong một chiếu. Liền la hoảng lên, đầu, bên trong có thật nhiều hôn mê hài tử. Cái gì, quân nhân nhóm cũng không màng đến phòng bị lang ngao, nơi nơi điều tra lúc sau. Vội vàng ba chân bốn cẳng, đem hầm chung tiểu hài tử, đều ôm ra tới, ước chừng có 58 cái nhiều như vậy. Còn có một đôi, đặt ở mặt bàn, phỏng chừng là vì khởi cảnh kỳ tác dụng, đã bắt đầu hư thối có mùi thúi tay nhỏ. May mà, này đó hài tử tứ chi đều kiện toàn, bất quá phỏng chừng là bị uy thứ gì, toàn bộ đều hôn mê, có chút lại rõ ràng là sinh bệnh nóng lên. Này đó hình ảnh, cho dù là ngốc đều biết là chuyện như thế nào. Cảm tình, cái này quốc gia tự nhiên bảo hộ khu chỗ sâu trong. Còn cất giấu như vậy một cái mẹ mìn hoa. Cho dù muốn nghe từ lãnh đạo chỉ huy, tưởng trực tiếp đóng cửa phát sóng trực tiếp đều đã quá muộn. Bởi vì chú ý kia chỉ linh tính lăng ngao, cùng cái thời gian đoạn, phát sóng trực tiếp xem lượng là cả nước 10%. Vì thôi chính là, điểm đánh thăng nhanh như vậy, vẫn là đài lãnh đạo nhóm kiên trì mua nhiệt độ tới. Chỉ có thể nói chính là, lúc này, sự tình quá độ, không cần phải nói, ngày hôm sau, sơn hòa kỳ ngộ, linh tính lang ngao, tự nhiên bảo hộ khu nội mẹ mìn hoa, thiên giết bọn buôn người, về nhi đồng bảo hộ, linh tinh tiêu đề, thành sở hữu truyền thông bá báo đồ vật, cả nước oanh oanh liệt liệt mà triển khai đánh quải hành động. Nhưng mà, có thể là rời đi tầm mắt quá mức thành công, lại hoặc là bị xem nhẹ, truyền thông nhóm đều thống nhất, bỏ qua cái kia trước hết lên sân khấu, bị tàn nhẫn chém rớt đôi tay tiểu hài tử, đối đứa bé kia hết thảy, bất chí một từ, thủ đô, Bắc Thành, quân khu đặc cấp bệnh viện, cấp bậc cao nhất phòng bệnh chung, phóng hai chương giường bệnh, phân biệt nằm một già một trẻ, lão nhân, chính mang theo hô hấp cơ. Ở gian nan hô hấp, mà tiểu hài tử đôi tay, đang bị dày nặng bao cát, mà giường bệnh trung gian, một cái tiểu thụy mỹ mạo thiếu phụ chính hồng mắt nhìn này một già một trẻ. Phòng nội, trừ bỏ đặc biệt biểu hiện dụng cụ màn hình nhảy lên. Liên dư lại không ngừng nhỏ giọt điểm tích, vốn là bi thương tình cảnh, lại bị thiếu phụ mãn nhãn đều là lục khí giải khai không ít. Một cái tràn đầy mao trào đột nhiên xuất hiện ở tiểu hài tử giường bệnh bên cạnh. Làm thiếu phụ từ cừu hận chung phục hồi tinh thần lại. Nàng tầm mắt bị kia chỉ đại trào hấp dẫn. Sau đó nhìn đến một cái trường mao lang ngao nương móng vuốt phát lực. Nửa cái thân mình bái thượng giường bệnh cũng không cao. Cho nên, đối với cường tráng nó tới nói một chút khó khăn cũng không có. Bất quá nó rất có linh tính. Căn bản không có chạm vào tiểu hài tử miệng vết thương. Xác nhận tiểu hài tử mạnh khỏe sau, ngẩng đầu, nhìn phía thiếu phụ, trong mắt tràn đầy dò hỏi. Thiếu phụ cuối cùng tìm về tươi cười. Yên tâm, bác sĩ nói tiểu lam thực mau liền sẽ tỉnh lại. Lăng ngao vẫn không nhúc nhích, hô hấp tăng thêm phun nổi lên mặt biên mau. Ta bảo đảm, thiếu phụ không biết là ở đối lăng ngao nói vẫn là đối chính mình nói. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái đó muốn thương tổn chúng ta người. Ngao ô, lăng ngao thấp thấp lên tiếng, liền một lần nữa bỏ hồi mép giường, vãnh tai, tầm mắt vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường bệnh nữ hài. Thiếu phụ hủy diệt khóe mắt không ngừng rơi xuống nước mắt. Xem, liền một con cẩu đều so với hắn có tình nghĩa, quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tiểu Lam, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Sờ sờ hài tử ngủ say cái chán. Thiếu phụ xoay người, vì bên cạnh lão nhân hợp lại trên người chăn. Ra ra, ngươi muốn tỉnh lại, cho dù vì Tiểu Lam, vì ta, ngươi cũng muốn tỉnh lại. Chúng ta không thể không có ngươi. Phỏng chừng là thiếu phụ lời nói kích thích tới rồi lão nhân. Lão nhân nhắm chặt mí mắt hạ, trong mắt tả hữu chuyển động vài cái. Bất quá thiếu phụ lại không rảnh bận tâm, bởi vì tiểu hài tử đã mở to hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Tiểu Lam, Lâm Lam cuối cùng có thể một lần nữa khống chế chính mình tầm mắt. Nhìn đến cái này kích động không thôi thiếu phụ, hé miệng, thuận theo thân thể di lưu không nhiều lắm cảm tình, khàn khàn kêu một tiếng, mụ mụ, hào hào hào, không sợ, không sợ, ngươi trở lại mụ mụ bên người, dùng sức ấn hạ trước giường bệnh gọi cái nút sau. Thiếu phụ liền ôm Lâm Lam mặt không ngừng lặp lại này một câu. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên, tin tưởng mụ mụ hảo sao? Lâm Lam chỉ cảm thấy, kia run rẩy tay, tất cả đều là nị trăng ấm áp, lại làm nàng cảm thấy phi thường an tâm ni thẳng đến hai vị chủ trị bác sĩ vào cửa. Mới phát hiện, phòng bệnh chung một già một trẻ, đều đã khôi phục thần trí. Quả thực cảm ơn trời đất, trời biết, bệnh viện bởi vì hai vị này, đứng vững bao lớn áp lực. Tiểu nhân là lần này nhấc lên cả nước đánh quải mấu chốt nhân vật. Tuy rằng truyền thông nhóm đều thu được tin tức, nhất trí mà đem nàng bên cạnh mơ hồ hóa, nhưng là ngăn không được quan tâm nàng người xem cùng với bộ phận giáp tâm bất lương người A. Tuy rằng tạm thời không ai có thể đột phá tầng tầng trông coi, đi vào nơi này, nhưng là biết nàng ở cái này bệnh viện người không ở số ít. Để cho bệnh viện đau đầu vẫn là vị này lão nhân gia Lâm Kemani, vị này chính là khai quốc. Nguyên soái Lâm Tinh con trai độc nhất, từ nhỏ chính là đi theo lão nguyên soái đi chiến trường. Gia học sâu xa, công huân hiển hách, không có dựa lão tử dưới tình huống. Kiến quốc thời điểm chính là tuổi trẻ nhất thượng tướng, bởi vì nhan giá trị, đối, chính là ngươi tưởng như vậy. Ở một lưu đại thúc lão gia gia chi gian, vị này nhan giá trị thiệt tình không tồi thượng tướng, từ kiến quốc bắt đầu. Liền vẫn luôn là quốc dân chú ý điểm mà ni hiện tại cũng là. Năm nay 84 hắn, chính là quốc gia còn sót lại trải qua quá kiến quốc trước chiến tranh vài vị lão nguyên soái chi. Nhất, cái gì trọng đại lễ mừng, đều là yêu cầu hắn tham dự, có thể nói là quốc bảo cấp nhân vật cũng không quá. Hơn nữa, Lâm gia bốn đời đều là quân nhân, có thể thượng chiến trường, đều đã vì quốc hy sinh thân mình. Hiện tại chỉ còn lại có vị này lão nguyên soái, hắn bốn cái nhi tử, tất cả đều hy sinh, hiện tại Lâm gia, liền dư lại hắn cháu gái cùng với từng ngoại tôn nữ mà thôi. Không nghĩ tới, thiên giết mẹ mìn, thế nhưng ở công viên giải trí, đem lão nguyên soái từng ngoại tôn nữ cấp bắt cóc, từ kịch liệt chiến trường ngao xuống dưới lão nguyên soái cứ như vậy bị đả kích đến ngã bệnh. Sống quốc bảo a. Có thể làm hắn xảy ra chuyện sao? Vẫn là loại này không thể công chư với chúng nguyên nhân. May mắn, hai tử tìm trở về. Người cũng tỉnh, chỉ cần tỉnh lại, liền có khôi phục khả năng. Tuy rằng, ai, đáng tiếc như vậy một cái thủy linh linh tiểu nữ hài tóm lại chính là một câu. Những cái đó thiên giết mẹ mìn nhất đáng giận. Bọn họ như thế nào có thể đối như vậy một cái hài tử hạ tay? Ở chuyên gia nhóm liên tiếp kiểm tra thời điểm, Lâm Lam nhìn một bên ngoan ngoãn nằm bò tiểu cốt lúc sau. Lại lần nữa ngủ đi qua, thật sự là, quá đau, mẹ nó, vì cái gì nàng mỗi lần xuyên qua đều có hố. Từ câm điếc mỹ nhân lúc sau, nàng lại lần nữa trở thành tàn chướng nhân sĩ. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhân cơ hội sẽ đem thân thể này ký ức toàn bộ hấp thu rớt mới được. Hết chương.